Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh nhìn vào màn hình điện thoại, tay nắm chặt chiếc điện thoại, trái tim dần dần đập nhanh hơn. Cô hít sâu một hơi, ngón cái vuốt màn hình, nhấn nhận cuộc gọi hello. Em ở đâu? Giọng của Hạ Tư Tự trầm đục. Cô cắn môi, trả lời. Em ở khách sạn Ôn Trạch, ở đó chờ anh. Anh nói từng chữ, như thể đang nghiến chặt răng. Tim cô bị siết chặt, lưng run lên lạnh lẽo. Anh cúp máy, còn Bùi Tùng Hàn thì bước ra khỏi phòng, xoa trán. Tang Ninh, tôi thật sự không biết chuyện này sẽ xảy ra. Những tin tức này tôi sẽ ngay lập tức xử lý. Người dò dỉ ảnh tôi cũng sẽ tìm ra, không để yên đâu. Ánh mắt của Tang Ninh lạnh lùng, tìm ra thì sao? Cô chỉ là một vật tế thần mà thôi. Kẻ đứng sau đã quyết tâm phơi bày sự thật, hoàn toàn không lo lắng về việc tin tức bị dập tắt. Và ngay cả phóng viên đã dò dỉ ảnh, dù có phải đánh đổi sự nghiệp, thậm chí ngồi tù, có lẽ cũng đã nhận được lợi ích gấp trăm lần. Đến lúc này, cô rất rõ ràng rằng mọi hành động của mình giờ chỉ là bị động. Tang Ninh cảm thấy chán ghét, cô ghét cảm giác bị động, ghét bị người khác điều khiển. Cô cúi mắt, giọng nói lạnh lùng. Cảm ơn tiểu Bùi Tổng. Bùi Tùng Hàn hơi ngẩn người, miệng há ra định nói gì đó. Tang Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Chắc buổi tiệc tối nay không thích hợp nữa, tiểu Bùi Tổng vẫn nên rời đi trước đi. Tin tức đã bị lộ, chắc chắn là mọi người trong sảnh tiệc dưới lầu cũng đã biết. Nếu anh ta ở lại, đối với cả cô và anh ta đều không có lợi gì. Bùi Tùng Hàn tất nhiên cũng biết lúc này rời đi là cách giải quyết tốt nhất, nhưng anh ta vẫn lo lắng, nhíu mày. Vậy còn cô thì sao? Tang Ninh nắm C-H-A-T-T-A-I treo bên cạnh váy, mím môi, giọng điệu bình tĩnh. Nhà tôi sẽ giúp tôi giải quyết. Bùi Tùng Hàn lúc này mới nhớ ra là gia đình cô đang ở đây, có chút yên tâm hơn. Vậy tôi đi trước, sẽ gỡ bỏ tin tức, tiếp tục điều tra người dò dỉ, có việc gì cô cứ gọi điện cho tôi. Được, cô nhẹ gật đầu. Bùi Tùng Hàn dừng lại một chút, dường như muốn nói gì thêm. Nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của cô, không có chút lưu luyến nào, anh ta lại lo lắng, liệu mình ở lại có thể gây thêm phiền phức cho cô. Anh ta nuốt khan, giọng khan, vậy tôi đi trước, cuối cùng anh ta vẫn bước đi, quay người rời đi. Từ Diên vội vã bước lên hỏi, tiểu Nam Tổng, tôi đã giữ tất cả bọn phóng viên lại, không cho họ rời đi, giờ làm sao? Ánh mắt Tang Ninh lạnh lùng, đưa ngay đến đồn cảnh sát, tất cả đều giao cho cảnh sát. Cô không thể sống tốt, thì đừng mong ai sẽ dễ dàng. Được, tôi đi ngay đây. Từ Diên vội vã rời đi. Hành lang ồn ào cuối cùng cũng im lặng. Tang Ninh bỗng cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực, đầu óc rối loạn. Cô Lê bước mệt mỏi vào phòng, ngồi xuống bên giường. Cô lấy điện thoại ra, cúi đầu xem tin tức. Không ngạc nhiên khi Nam Thị có thể hợp tác với nhà họ Bùi. Hóa ra là con gái đã leo lên được Bùi Nhị Thiếu. Nếu không phải vậy, với địa vị của nhà họ Nam, làm sao nhà họ Bùi có thể để nhà họ Nam vào mắt? Liên hôn này khó lắm. Bùi Nhị Thiếu trước đây định liên hôn với nhà họ Trúc, giờ lại chuyển sang nhà họ Nam. Liệu nhà họ Bùi có cho cô ta vào cửa? Cô ta có vào cửa hay không không quan trọng. Chẳng phải người ta vẫn kiếm được lợi sao? Làm sao nhà họ Nam để cô ta nắm quyền ở Nam thì? Khả năng này quá tuyệt vời. Cô im lặng nhìn những bình luận này, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự án này từ khi đấu thầu đến khi hoàn thành và tổ chức lễ ăn mừng, cô đã bỏ ra nửa năm tâm huyết, giờ thành công lớn, cuối cùng lại không trở thành huy chương của cô, mà trở thành vết nhơ của cô. Cô vô tình ném điện thoại đi, hai tay đặt lên thành giường, cúi đầu, N-G-U-C cảm thấy ngột ngạt. Một loạt bước chân vội vã vang lên, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Tư Tự đã đến. Cô không khóa cửa, anh đẩy cửa vào với vẻ mặt u ám. Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt tĩnh lặng lúc này hiếm hoi lộ ra một chút thất vọng. Ánh mắt anh hơi ngơ ngác, dường như tim anh vừa bị một cú nhói đau. Cô luôn là người quyết đoán, mọi chuyện đều có tính toán của riêng mình, dù là chia tay hay hòa giải, anh chưa bao giờ thấy cô rơi vào trạng thái buồn bã. Anh hít một hơi thật sâu, chuyện gì xảy ra vậy? Cô mím môi, lạnh lùng lên tiếng. Em và Bùi Tùng Hàn bị người khác tính kế. Toàn bộ tầng này nhà họ Nam đã thuê hết, nhưng thẻ phòng của em vẫn bị sao chép và lộ ra ngoài. Em bị lừa vào đây, rồi các phóng viên xuất hiện, chụp được vài bức ảnh. Giọng cô bình thản, không hề biện hộ dữ dội, cũng không sợ anh không tin. Cô hiện tại không còn sức lực để diễn kịch nữa. Nếu người đứng sau là nhằm vào cô, thì sự nghi ngờ và xa lánh của Hạ Tư Tự chính là mục đích cuối cùng của họ. Cô rất rõ ràng, cô vẫn đang bị mắc kẹt trong trò chơi này, vẫn là người bị động, phải gánh chịu hậu quả do âm mưu này gây ra. Có lẽ cô nên làm gì đó để phản kháng, nhưng khi đối mặt với anh, cô lại bỗng nhiên không muốn làm gì cả. Ánh mắt của anh có chút đê, a, o động, vẻ mặt vẫn khó coi. Chỉ có thế thôi sao? Giọng cô bình tĩnh, chỉ thế thôi. Cô quá bình tĩnh, đến mức khiến anh cảm thấy cô không quan tâm. Dường như không có gì quan trọng với cô, dù anh nghĩ thế nào. Anh bực bội kéo chiếc cà vạt, lửa giận dồn nén trong lồng N, G, Ự, C bỗng nhiên không biết phải giải tỏa ở đâu. Nam Tang Ninh, em chỉ như thế với anh thôi sao? Vậy anh có tin em không? Anh ngừng lại, trong lòng lo lắng và khó chịu. Cô nhìn anh, đôi mắt tĩnh lặng giờ đây chứa đựng một chút bướng bỉnh. Anh nên tin em, tại sao? Vì anh là Hạ Tư Tử. Vì anh là Hạ Tư Tử, khác biệt so với tất cả mọi người. Cô biết rõ cái đống hỗn độn này lớn thế nào. Cô sẽ phải giải thích với nhà họ Nam, làm rõ với các phóng viên, và còn phải xin lỗi nhà họ Bùi. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Anh nhìn đôi mắt kiên quyết, có phần bướng bỉnh của cô, ngọn lửa đang nghẹn trong cổ họng bỗng nhiên dịu xuống một chút. Anh mím môi, cúi nhìn váy cô, thấy những vết bẩn lớn trên đó, nhíu mày. Váy của em sao lại bẩn thế này? Cô cúi đầu, bị nhân viên phục vụ đổ nước vào. Thay một cái váy sạch đi, mặc cái này chắc không dễ chịu đâu. Cô nhìn những vết bẩn trên váy, nhíu mày, thực sự rất khó chịu, cảm giác chất lỏng dính bết trên da. Cô lấy chiếc váy sạch đi vào phòng tắm, thay ra chiếc váy cũ. Khi bước ra, cô đã thay xong chiếc váy đen nhỏ, tâm trạng có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Đi thôi, ra ngoài nói chuyện, anh cũng không muốn ở lại chỗ không may mắn này nữa. Tang Ninh lắc đầu, em còn phải xuống dưới một chuyến, gia đình em chắc đang tìm em. Anh nhíu mày, bọn họ có thể nói gì tốt đẹp sao? Cái đống rối này cũng phải dọn dẹp, họ nói gì em cũng không để vào mắt. Cô nói một cách tùy ý hơn, anh hơi ngẩn ra, dường như nhận ra trong lời nói của cô có gì đó khác biệt. Em đi trước, cô mở cửa phòng bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút uể oải đã đủ, cô không có nhiều thời gian để đắm chìm trong cảm xúc. Đám người này, cô sớm muộn cũng sẽ xử lý từng người một. Hạ Tư Tự tỉnh lại, thì cô đã rời đi. Anh nghĩ một lát, vẫn cảm thấy không yên tâm, lấy điện thoại ra gọi cho cô. Không ngờ vừa bấm gọi, chuông điện thoại lại vang lên trong phòng. Anh quay lại, nhìn thấy chiếc điện thoại giấu dưới góc chăn trắng. Anh nhíu mày, đi lại nhặt điện thoại lên, nhưng thấy trên màn hình có cuộc gọi đến. Bánh dâu tây, nền cuộc gọi là một bức ảnh pháo hoa. Trong bầu trời đêm, những pháo hoa rực rỡ nở bung, dưới ánh sáng pháo hoa, có hai bóng dáng đang ngắm nhìn chúng. Người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám, hai tay bỏ vào túi, dáng vẻ lười biếng. Người phụ nữ mặc áo khoác lông trắng, quấn khăn đỏ, trông giống như một con chim cánh cụt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, đang nhìn chằm chằm vào không gian rực rỡ. Cách chương